Người cá Medusa, chương 44, C44, dã tính đã lộ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Việt, Linh Thần, ngày mai tôi đi hội sách nên tôi định ngủ sớm rồi. Ai ngờ cuốn quá, mắt cá chân bị siết chặt, bị một bàn tay có màng nóng giấy đột nhiên bị nắm lấy. Có ánh sáng từ đồng hồ, Medusa có thể thấy rõ. Con người Seleucus giãn to đến lạ, con người hiện ra màu u ám sâu thẳm hơn trước. Trùng phùng với anh, Seleucus hoảng sợ, phẫn nộ hay hưng phấn. Medusa miết cầm theo thói quen, đưa ánh sáng đến gần mắt hắn. Mắt cá nhân bị kéo mạnh, ngã xuống đất mà chẳng kịp đề phòng. Trong lúc hoa mắt chóng mặt lại nghe thấy tiếng rào rào, trên người nặng trĩu, bị một cơ thể nam tính rắn chắc nóng rực đè lên. Anh miễn cưỡng ngước cổ lên, đối diện với đôi mắt xanh lục cận kề trước mặt. Cậu muốn làm gì, Seleucus? Anh híp mắt, cảm nhận được cảm giác đàn áp to lớn ập đến. Hắn muốn báo thù anh, giết anh sao? Anh chưa kịp dứt lời, cổ họng đã bị bàn tay có màng siết mạnh, đầu anh kề sát đất. Sau đó môi đột nhiên nóng rực, bị thứ gì đó mềm mại bao phủ. Anh trợn to mắt, con người co lại, không thể tin được. Thế mà Seleucus lại cưỡng hôn anh, đại não thoáng chốc trống rỗng. Anh lập tức vùng vẫy, hai chân hai tay đều đã bi di đuôi cá quấn chặt, như con mồi bị con chăn quấn lấy không nhúc nhích được. Anh quay lại, gáy và cằm lại bị bàn tay có màng giữ chặt, giống như anh từng tháo khớp cằm Seleucus. Lúc này môi anh bị hắn ép tách ra, đầu lưỡi ẩm ướt nóng giấy của người cá luồn lách vào giữa môi răng như một lưỡi dao mềm có lửa, càn quét xâm lược đôi môi trước nay chưa ai dám xâm phạm. Cắn mút liếm láp, chẳng bỏ qua tấc nào. Điên rồi, đồ điên. Người cá anh bắt được đúng thật là một con thú điên. Thần kinh Medusa nổ tung, cắn mạnh một cái, dưới cằm lại bị kiềm chặt, vốn không thể khép lại. Seleucus ngậm lấy lưỡi anh mút mát điên cuồng, móng vuốt đặt sau gáy lướt xuống sống lưng, móng nhọn dễ dàng xé đồ tác chiến dày dặn bền chặt. Chạm vào làn da lưng trần của anh, Medusa rùng mình, cảm nhận được bàn tay có màng lướt dọc theo sống lưng xuống đến eo. Nấn ná ở đó, thăm dò phía dưới, chỗ được thắt lưng vũ trang quấn chặt. Chuyện trọng sinh, rốt cuộc hắn tính làm gì? Không nói cũng hiểu, có lẽ không phải báo thù hay gì khác, mà là đáp án đơn giản hơn. Anh rất không may, gặp phải kỳ động dục của Seleucus. Hắn tưởng nhầm anh là bạn đời. Động dục với anh, cơ thể bị lật lại, bàn tay có màng giữ lấy cổ anh, sau gáy đau nhói, bị răng nanh cắn thật sâu. Seleucus gặm gáy anh, đuôi cá miễn cưỡng chen vào giữa hai chân anh, quấn chặt gối anh, buộc anh nâng eo lên, bàn tay còn lại xé một mảng lớn sau lưng đồ tác chiến. Sau đó giữ lấy thắt lưng anh. Vì sao trong tài liệu nghiên cứu trong quá khứ không có phần nói với anh lúc người cá động dục sẽ là trạng thái này? Không có lý trí, không phân biệt đối tượng là ai. Thú điên nhà cậu nhìn tôi cho rõ, xem tôi là ai. Medusa tức giận, cố sức ngửa đầu ra sau đập một cái thật mạnh. Động tác Seleucus chợt khựng lại, anh vùng vẫy rút tay trái ra. Seto như một con rắn độc bị kích thích phẫn nộ đã lâu, trong thoáng chốc lao ra sau. Sau lưng chợt yên lặng, Medusa quay đầu lại, thấy máu đỏ sẫn nhỏ xuống. Bàn tay có màng của Seleucus giữ lấy xúc tua màu trắng ngưng tụ thành vũ khí sắc bén đâm về phía hắn. Hỏng bét, Medusa đá mạnh lên ngực hắn, trở mình ngồi dậy. Chưa kịp đứng vững đã bị đuôi cá vàng kim quấn lấy. Kéo về, đuôi cá quấn lấy đùi anh, ép anh tạo thành tư thế dạng chân đáng xấu hổ. Seleucus dạp người xuống, anh lại đấm một phát lên mặt hắn. Tức giận quát, tỉnh lại cho tôi không phải giống cái có thể giao phối với cậu. con mẹ đừng có động dục lung tung với chủ nhân của cậu. Seleucus giữ đầu nắm tay anh, đôi mắt xanh lục u ám nhìn anh chằm chằm, đầu lưỡi liếm láp màu chảy xuống từ khóe miệng, sau đó cúi đầu cắn lên trái cổ anh, bàn tay có màng tóm lấy, xé rách thắt lưng vũ trang bền bỉ, hơi nóng cứ thế rót vào trong. Dừng tay, con mẹ nó cậu dừng tay cho tôi. Thần kinh Medusa gần như sụp đổ theo chiếc thắt lưng kia. Giọng cũng thay đổi, đột nhiên, một tiếng súng vang lên, không biết truyền đến từ đâu. Kế đó là tiếng hét xé ruột xé gan, ủng ục vài tiếng, hình như gì đó rơi vào nước, yết hầu được buông ra. Seleucus ngước lên khỏi người anh, nhìn lên trên, con người co lại, đôi tai hình cánh và vây cánh phía sau xòe ra. Medusa ngước mắt nhìn theo, chỉ thấy bên kia hang xanh lam, mấy người rơi xuống nước đang bơi về phía họ như điên. Mà sau lưng bọn họ có mấy cái bóng đen kịt, trong đó có một cái rất to. Medusa hung hăng đạp Seleucus ra, nắm lấy súng cách 1 mét, nhắm chuẩn về phía đó. Nhìn qua ống ngắm, anh thấy đây là mấy binh sĩ hạm đội, còn có mấy quân y hành động cùng Niga. Anh bóp cò từng phát một, đạn bắn chuẩn mấy sinh vật đột biến phía sau họ, khiến tốc độ chúng chậm lại, nhưng con lớn nhất kia dường như chẳng bị ảnh hưởng gì. Móng vuốt đen thui tóm lấy một quân gần nhất, kéo người nọ vào nước. Sắc mặt Medusa thay đổi, đó là một quân y, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ. Là người nhỏ nhất trong đội ngũ quân y của anh, Medusa rút thích quân đội, trong báng súng ra, nhảy vào trong nước, đồ tác chiến thủy bộ song hành khiến anh chìm xuống nhanh chóng. Anh sờ thắt lưng mới phát hiện dụng cụ thở cỡ nhỏ trên vũ trang bị đứt đã chẳng còn tăm hơi. Lúc này, bên dưới chợt có bóng đen khổng lồ ập đến. Anh cầm chặt thích quân đội, eo chợt bị siết chặt, toàn thân bị kéo lên, chạm vào cái ôm vững chãi nóng hổi. Cánh tay Seleucus giữ chặt eo anh, vây đuôi vàng kim bùng ngọn lửa hệt như lưỡi đao bén được luyện từ lò. Bổ thẳng vào nước biển, nhắm chuẩn vào cái miệng lớn đang sấn đến của quái vật kia. Trong chớp mắt đã bổ nó thành hai nửa như dao chém bùn. Medusa bắt lấy tay quân y trẻ kia, kéo cậu ấy lên khi Seleucus ôm anh nhảy khỏi mặt nước. Bịch, một tiếng nặng nề, lưng anh va vào lồng ngực vững chãi của Seleucus bên dưới. Seleucus rên một tiếng, cánh tay vẫn giữ eo anh. Medusa huých khuỷu tay thật mạnh, trở mình bò dậy, quân y thiếu niên kia hoảng hốt lao đến ôm anh. Đại úy Medusa, chết hết rồi, cứu tôi. Medusa ôm chặt cậu ấy, quay sang nhìn Seleucus, phát hiện đôi mắt xanh lục kia nhìn chằm chằm quân y nhỏ trong lòng anh. Ngoài lửa dục dã tính rõ ràng vì đang động dục còn có sát ý nồng nặc chẳng rõ nguyên nhân. Anh nắm súng bên cạnh chĩa vào ngực hắn. Nếu cậu vẫn nhận tôi là chủ nhân, tiếp tục phục tùng tôi, đưa mấy người kia lên, tôi có thể tha thứ cho việc cậu phát điên ban nãy. Nếu không, hoặc là bây giờ tôi bắn chết cậu, hoặc, cút, con người đang giãn to của Seleucus chợt co lại, nhìn anh chăm chú mấy giây, dường như tìm về được chút lý trí. Hắn híp mắt nhìn mặt nước, sau đó xoẹt qua mặt nước như sao chổi đuôi vẫn bừng lửa. Medusa vật chưa nhìn rõ thì mấy bóng đen ấy đã biến mất trong chốc lát. Mặt nước chỉ còn lại khói xương. Mấy binh linh được cứu lần lượt bò lên cầu, ngạc nhiên nhìn Seleucus bơi đến trước mặt anh. Họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó kích động lên. Đại úy Medusa, anh tìm nó về rồi. Người cá này, thế mà hắn lại nghe lời anh đến vậy. Nghe lời, thật sự rất nghe lời. Bàn nãy suýt nữa anh bị hắn cường bạo rồi. Medusa khẽ thở vào, nhớ đến chuyện gặp phải ban nãy, liếm liếm môi sưng đau với vẻ mặt u ám, trong miệng toàn là máu, đều là bị con thú như chó kia cắn. Seleucus thở hổn hển, bàn tay có màng nắm lấy lan can cầu. Hình như nhẫn nhịn đến cực điểm rồi. Đôi mắt xanh lục nhìn quân y nhỏ, trong lòng anh đầy vẻ khát máu. Rốt cuộc đầu chó này muốn làm gì? Medusa cắn răng, do dự một lát bèn buông đứa nhỏ trong lòng ra. Giao cho một binh lính bên cạnh, kéo thắt lưng của một người thắt lên cho mình. Đến cạnh Seleucus, nắm lấy xích khóa kéo một cái. Hạ giọng, cậu cút qua đây cho tôi. Seleucus lay động đuôi cá. Theo sát anh đi ra một khoảng rất xa mới dừng lại. Cụp mắt nhòn Seleucus, quỳ một gối xuống. Seleucus nhìn anh chăm chú. Yết hầu chuyển động, đến gần trước anh. Medusa lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt tỏ ý cảnh cáo. Seleucus hơi do dự, không biết cân nhắc gì đó. Nhưng cuối cùng từ từ cúi đầu xuống. Liếm liếm chân anh tỏ ý thần phục. Cuối cùng thần kinh căng thẳng của Medusa cũng thả lỏng được đôi chút. Anh nắm dây khóa, nhìn xuống Seleucus, đôi mắt xanh lục xinh đẹp trở nên âm u vì dục vọng đang nhìn anh chăm chú. Mon men ngửi đến gối anh đoán có thể Seleucus đang nhận lại mùi vị của anh. Phỏng chừng vừa nãy thật sự không nhận ra được chủ nhân mới làm vậy với anh. Trong lúc suy nghĩ, cổ tay lại bị siết chặt, bị bàn tay có màng nắm chặt. Đè lên lồng ngực rắn giỏi nóng hổi, anh sờ được gì đó, lòng chợt hốt hoảng. Dù người cá có sức mạnh chữa lành cực kỳ mạnh, nhưng vết thương cũ trông thêm vết thương mới do anh tự tay tạo ra 3 tháng trước, khiến đầu xương vai của Seleucus xuất hiện vết lõm đáng sợ, giống như lỗ hổng mãi mãi chẳng thể lấp đầy. Chủ nhân, đôi mắt xanh lục nhìn anh từ khoảng cách gần, gọi lại xưng hô đã lâu lần nữa, không biết vì áy náy hay thương xót không nên có, hay cảm xúc chết tiết không tên nào đó. Anh bị tiếng gọi này làm ngón tay hơi tê dại. Anh mím môi hít sâu một hơi, sờ một tay lên ngực Seleucus, tay kia nắm lấy thứ đang dương cung bạt kiếm như trong dự liệu của anh. Cơ thể Seleucus run lên, nắm chặt vai anh. Hô hấp nóng hổi phả vào cổ anh. Medusa ngẩng đầu lên ra lệnh, buông ra, nhắm mắt lại không được nhìn. Seleucus kìm nén thở hổn hển, nhìn anh chăm chú, không nhắm mắt, chết tiệt. Medusa nghiến răng, một tay che hai mắt hắn lại. Nếu không phải vì kỳ động dục chết tiệt khiến nô lệ của hắn biến thành dáng vẻ khó khống chế thế này, với cả bào tử người cá, có lẽ còn có chút tâm lý bồi thường. Anh chẳng muốn làm cái trò bỉ ổi này. Thứ trong tay vừa cứng vừa nóng, kích thước còn đáng sợ hơn 3 tháng trước, khiến anh gần như khó có thể cầm hết bằng một tay. Nhưng anh phải khống chế nó, giống như chủ nhân của nó vậy. Medusa căng ra đầu nắm chặt lấy nó. Mới vuốt một chút, đuôi cá của Seleucus đã nảy lên, chui ra khỏi mặt nước, bò lên người anh. Medusa co gối chọc vào bụng hắn, bị chặt mắt hắn, một tay cầm vũ khí của hắn, không thể ngăn bàn tay có màng của Seleucus giữ lấy eo anh. Đuôi cá nóng giãy bò lên, quấn lấy một chân anh. Con mẹ nó, đừng chớ cọ lung tung. Medusa đè chặt ngón tay. Seleucus rên một tiếng, siết chặt eo anh hơn. Môi hắn hơi hé ra, hơi nóng phả lên bờ môi anh, khiến anh nhớ đến cảm giác lúc nãy bị hắn cưỡng hôn. Đó là lần đầu tiên, lần hôn môi đầu tiên duy nhất. Thế mà con mẹ nó lại với chó mình nuôi. Medusa quay mặt đi, nhắm mắt lại muốn vứt hết mọi suy nghĩ, cố sức chuyển động tay nhanh hơn, chỉ mong Seleucus có thể bắn nhanh nhanh, kết thúc trạng thái động dục khiến anh nhức đầu này. Ngoan ngoãn làm chó quân đội nghe lời anh. Lúc này Seleucus không thuần phục như lần trước. Hắn thở dồn dập, vươn đầu lưỡi liếm cổ tay đang che mắt mình. Bàn tay có màng thỉnh thoảng vuốt ve eo lưng anh qua kẽ hở bị hắn xé rách. Nếu không phải anh đã đổi thắt lưng mới, e rằng hắn sẽ được nước lấn tới xuống đến cả chỗ sâu hơn. Medusa cắn chặt răng nhẫn nhịn, tốc độ tay nhanh hơn. Seleucus ôm chặt anh, đuôi cá dán sát đùi trong của anh. Medusa đạp hắn một cú lại bị hắn cắn trái tay một cái. Cơ thể dán chặt, thình lình vũ khí ma sát liên tục trong tay anh rút ra. Chọc vào đùi anh, đứng dậy cho tôi. Anh đè thấp giọng, phẫn nộ quát, nhìn ra sau lưng. Seleucus ngậm chặt trái tay anh, bất chấp đè anh xuống cọ cọ mấy cái. Medusa siết cổ hắn, muốn vùng ra. Seleucus lại giữ chặt eo anh, kề sát tay anh cất giọng khàn khàn. Chủ nhân, giúp tôi, sẽ rất ngoan. Nen, ban nãy thật sự không phải cố ý, chỉ vì mất lý trí không phân biệt được đối tượng. Ý là chỉ cần có thể giải quyết dục vọng giúp hắn, sau này hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Medusa cắn chặt răng, thân kinh chợt nảy lên, cố dằn kích động muốn phân thây hắn thành tám khúc. Toàn thân cứng đờ, nắm lấy thứ khủng bố đã cương đến cực hạn dưới chân lần nữa. Nhưng Seleucus ưỡn người một cái, chưa kịp phản ứng lại hắn đã liên tiếp đâm chọc va chạm giữa hai đùi anh. Khốn nạn, con người anh co lại, cơ thể bị vũ khí nóng hổi chen giữa hai chân chọc vừa nhanh vừa mạnh đến mức lay động lên xuống. Thậm chí cảm nhận được hết sức rõ ràng dù cách lớp vải quần dày dặn rằng nút thịt gồ lên kia tấn công giữa hai chân. Chẳng khác giao hợp thật là bao, có một cảm giác nhục nhã khó nói thành lời tấn công thần anh. Năm ngón tay anh siết mạnh ra thịt chỗ yết hầu Seleucus, cắn chặt răng đến mức phát ra tiếng ken két. Dường như Seleucus trên người anh hưng phấn quá, hoàn toàn không cảm thấy đau. Vảy cá dán chặt dưới người anh như móng tay, thỉnh thoảng nơi riêng tư nào tó cách lớp quần, mà mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ mồ hôi Seleucus chảy xuống mặt anh dường như có hiệu quả kỳ lạ nào đó, khiến cơ thể anh không kìm được, ngày càng nhạy cảm hơn, ngày càng nóng hơn. Đáng ghét, Medusa cố sức gập người lại, chắn bên dưới mình lại, vệt đỏ ửng lại lan ra từ bên tai, thiêu đốt đến tận khóe mắt. Anh nhắm mắt lại, nín thở. Tiếng gì? Binh sĩ hạm đội đến chỗ nào đó trên cầu chợt ngạc nhiên che miệng, mở to mắt nhìn cảnh tượng cánh đó không xa. Đại úy y tế đứng tít trên cao như một đóa hoa trên đỉnh núi giờ đây đang nằm ngửa ở đó, mái tóc bạch kim tán loạn, nhắm mắt lại, đồng phục tác chiến bị kéo ra, cổ thon thả trắng nõn ửng đỏ, người cá do đích thân anh bắt về đang nằm trên người anh, đuôi cá lay động mãnh liệt giữa hai chân anh, van chạm đến mức anh run rẩy không ngừng, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Rất đỗi kiều diễm kích thích. Thì ra anh thuần phục người cá kia thế này. Thiếu tướng Niga biết chuyện này không? Lén phát hiện bị mất thế này. Binh lính không dám nhìn thêm nữa, cố nén sự hoảng hốt quanh chóng lùi về. Bộp, tát một cái đến mức Seleucus nghiêng mặt đi. Medusa đẩy hắn ra đứng dậy, giữa hai chân nóng hổi, cúi xuống nhìn thử. Đũng quần dính cả mảng dịch dính dính đặc sệt, còn lóe ánh vàng, rõ ràng vừa nãy Seleucus rất tận hứng. Trên người anh nhịn nỗi nhục đang thiêu đốt bên tai, cố gắng chuyển sức chú ý, lấy một cái túi y tế chân không trong đầu ra, lau sạch phần dịch kia rồi bỏ vào. Lúc anh làm tất cả những điều này, hoàn toàn không chú ý Seleucus đang nhìn chằm chằm vào trái tay đỏ ửng của anh. Khóe môi cong cong như có như không, liếm liếm răng, đáy mắt sâu thẳm, nếu như rơi vào thì sẽ chẳng còn bóng dáng. Càng không biết lúc đến nơi này đã rơi vào bẫy của đối phương rồi. Xử lý xong dịch bẩn trên quần xong, Medusa nhấc cái túi nhỏ vào lòng, cài chặt đồng phục tác chiến, liếc mắt nhìn Seleucus, lạnh lùng cảnh cáo, tốt nhất là kỳ động dục chết tiệt này của cậu kết thúc đi. Nếu có lần sau, tôi sẽ triệt sản cho cậu đấy. Seleucus bò sang, nắm cẳng chân anh, áy náy liếm liếm ngón tay anh, giống như chó lớn phạm lỗi. Xin lỗi, chủ nhân. Medusa siết cằm hắn, nhìn vào mắt hắn, tuy con người hắn hơi giãn ra, nhưng không lớn lạ thường như lúc nãy, lại nhìn xuống bên dưới hắn, nó vẫn phồng lên, nhưng may nó không phải ở trạng thái sẵn sàng ra trận. Nhớ đến nỗi nhục ban nãy bị thứ đó chạm phải, anh không nhịn được nhấc chân lên, dẫm vào chỗ đó của hắn, biết lỗi là được, ngoan ngoãn nghe lệnh tôi, sau này tôi giúp cậu tìm người cá giống cái, cậu muốn giao phối với cô ấy thế nào cũng được. Seleucus nhìn anh quay lại, liếc mắt xuống bụng dưới mình, chỗ nào đó bị dẫm một phát lái cứng rồi. Tác, đóa hồng của chúng ta thật sự không nhạy bén lắm ở những khía cạnh nào đó. Phe cá chóa bự đã chuẩn bị phòng tân hôn ở xung quanh rồi. Chú thích, cường bạo, rape, hiếp, run chi, quân thích một vũ khí dùng trong quân đội. Ảnh, cách chương.